Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ ra một nụ cười châm biếm. Sầu mi giãn ra, Mộc Nguyệt Ảnh trợ giúp hắn hai lần, lại thiếu Đan Bảo Các một cái ân huệ. Hôm nay Đan Bảo Các gặp nạn, hắn thân là Đan Bảo Các luyện đan sư cấp cao nhất. Theo lý đứng ra, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 195, cấp 5 lá bùa, có thể để cho Đan Bảo Các khổ sở sự việc, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Đan Bảo Các không chịu Đại Yến Hoàng triều quản hạt, lệ thuộc tại Thiên Bảo Tông, đây chính là tu luyện giới đại danh đỉnh đỉnh đại tông môn. Đại Yến Hoàng triều bất quá thế tục giới mà thôi, ở Thiên Bảo Tông trong mắt, giống như con kiến hôi vậy. Liễu Vô Tà muốn sớm ngày trở lại tiên giới, mau sớm cách xa thế tục, tiến vào tu luyện giới, tu vi mới có thể một bước lên trời. Mộc Nguyệt Ảnh từ trang kỷ trên đi xuống, từ trong lòng ngực cầm ra một cái bình sứ, thả vào Liễu Vô Tà trước mặt, ngươi xem viên thuốc này, buông xuống đan dược, ngồi ở Liễu Vô Tà bên người ngoài ra một cái ghế trên. Mày Liễu giãn ra, bưng lên trà thơm, nhẹ nhàng hạp một cái, mở ra bình sứ, từ bên trong đổ ra một quả xám màu nâu đan dược. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại màu sắc này đan dược. Đây không phải là Đan Bảo Các luyện chế đan dược, Đan Bảo Các bán ra đan dược, Liễu Vô Tà căn bản cũng gặp qua, viên thuốc này rất xa lạ. Đây là Hình Mây Các gần đây bán ra đan dược, giá cả rất phải chăng, dược liệu cũng không tệ, đã vượt qua chúng ta Kim Linh Đan. Một tháng trước, Tất Cung Vũ Kim Linh Đan đã bán được Đế Đô Thành. Thời điểm bắt đầu, rất được hoan nghênh, giá cả cũng không cao, ước chừng đi qua mười mấy ngày thời gian, Hình Mây Các đẩy ra một môn đan dược, sau đó cư thượng, lại vượt qua Kim Linh Đan, Đan Bảo Các lũng đoạn Đế Đô Thành 70% chừng đan dược thị trường. Hình Mây Các bất quá chiếm lĩnh hai thành thị trường mà thôi, làm sao sẽ đối với Đan Bảo Các tạo thành uy hiếp. Liễu Vô Tà buông xuống đan dược, bên trong thành phần còn có phương pháp luyện chế, trong lòng căn bản có cơ sở, chỉ là tò mò, nho nhỏ Hình Mây Các, lại có thể đuổi theo Đan Bảo Các, ngươi có biết Hình Mây Các lai lịch? Mộc Nguyệt Ảnh buông xuống ly, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con ngươi toát ra một chút tán thưởng, đại lục chân võ cách cục, Liễu Vô Tà hiểu không phải quá nhiều, lắc đầu một cái, cũng không biết Hình Mây Các lai lịch, tỏ ý Mộc Nguyệt Ảnh nói tiếp, đại lục chân võ phân là 4 cái bản khối, Đông Vực, Nam Châu, Tây Hoang, Bắc Thành, bên trong Thần Châu, Đại Yến Hoàng Triều bất quá Nam Châu thế tục giới nho nhỏ một cái Hoàng Triều. Một năm trước, ta bị phái đến chỗ này, quản lý Đan Bảo Các, Mộc Nguyệt Ảnh nói xong dừng lại một tí, những tin tức này đối Liễu Vô Tà quá trọng yếu, hắn sớm muộn cũng phải rời đi Đại Yến Hoàng Triều, ý ngươi, Hình Mây Các lệ thuộc tại những tông môn khác. Liễu Vô Tà nghe ra Mộc Nguyệt Ảnh ý tứ trong lời nói. Rất có thể Hình Mây Các tới một vị nhân vật lợi hại, mới biết trong thời gian ngắn vượt qua Đan Bảo Các, Nam Châu có 10 đại tông môn. Chúng ta Thiên Bảo Tông chính là một cái trong số đó. Luận đan thuật, chúng ta Thiên Bảo Tông xếp hạng thứ nhất. Luận võ đạo, chúng ta Thiên Bảo Tông hạng trước 5, có thể nói là nhất lưu đại tông môn. Trừ chúng ta Thiên Bảo Tông ra, còn có một cái luyện đan tông môn, mấy đời cùng chúng ta Thiên Bảo Tông đối nghịch. Mộc Nguyệt Ảnh chậm rãi nói tới, không nghĩ tới Nam Châu lớn như vậy, Đại Yến Hoàng Triều chỉ thuộc về Thiên Bảo Tông một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi. Thậm chí liền chi nhánh cũng không tính. Nói tiếp, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, tiêu hóa những tin tức này sau đó, để cho nàng tiếp tục đi xuống nói, Đại Yến Hoàng Triều sớm muộn mệt không ở ngươi, những tin tức này sau này ngươi sẽ từ từ biết được. Hiện tại cùng ngươi nói một chút Hình Mây Các, hắn lệ thuộc tại Thanh Hồng Môn, đồng dạng là một trong 10 đại tông môn, thuật luyện đan không có ở đây chúng ta Đan Bảo Các dưới. Ngay tại một tháng trước, Hình Mây Các tới một vị cường đại luyện đan sư, luyện chế được rất nhiều đan dược, ngắn ngủi mười mấy ngày, đoạt đi chúng ta Đan Bảo Các 50% làm ăn. Những thứ này bằng tông môn lớn, bọn họ mỗi ngày tiêu hao khổng lồ, cần đại lượng chi nhánh thay bọn họ kiếm lấy linh thạch. Trở về tông môn, cung ứng đệ tử tu luyện, Đan Bảo Các không thể nghi ngờ là tốt nhất hốt bạc công cụ. Hàng năm là Thiên Bảo Tông chuyển vận nhiều tài nguyên, Liễu Vô Tà thân làm tiên đế, những vấn đề này một chút vừa thấu, khó trách mới vừa rồi lúc tiến vào, Đan Bảo Các vắng ngắt, lúc đầu làm ăn đều bị Hình Mây Các đoạt đi, Đan Bảo Các chiếm cứ Đại Yến Hoàng Triều đan dược thị trường đã có mười mấy năm. Hình Mây Các vẫn không có khởi sắc, vì sao đột nhiên phái người tới? Từ Liễu Vô Tà nhớ chuyện tới nay, Đan Bảo Các đã cắm rễ ở Đại Yến Hoàng Triều, Hình Mây Các cảm giác tồn tại cực thấp, đột nhiên nhô ra, có chút quỷ dị, Đại Yến Hoàng Triều đã đến kế cận giây phút, chúng ta Đan Bảo Các một mực chống đỡ Đại Yến Hoàng thất. Hình Mây Các thần bí quật khởi, ta hoài nghi là có người cố ý nơi là, mục đích là chống lại chúng ta Đan Bảo Các, cắt đứt đối Hoàng thất chống đỡ. Mộc Nguyệt Ảnh trong đôi mắt đẹp toát ra một chút sát ý. Ung Hàm Vương đi tìm ngươi. Liễu Vô Tà đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn về phía Mộc Nguyệt Ảnh. Người sau giống như là thấy quỷ như nhau nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Trong đôi mắt đẹp toát ra không tưởng tượng nổi, người thật chỉ có 18 tuổi. Liễu Vô Tà thông qua một phen là có thể đoán 7-8 phần. Một ít thời điểm, Mộc Nguyệt Ảnh thậm chí hoài nghi, ngồi ở nàng trước mặt không phải một tên thiếu niên, mà là một tôn sống vô số năm lão quái vật, như giả bao đổi, tuổi tác không làm được giả, thật chỉ có 18 tuổi. Một tháng trước, Ung Hàm Vương tìm được ta, hy vọng chúng ta đan bảo các mỗi tháng có thể cung cấp bọn họ 5.000 viên thuốc. Bị ta cự tuyệt, nếu Liễu Vô Tà đoán được, Mộc Nguyệt Ảnh vậy không giấu giếm, cầm Ung Hàm Vương tìm chuyện nàng, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, đan bảo các mỗi tháng tiêu thụ đi ra đan dược, căn bản ở 5.000 đến 7.000 cái tới giữa, duy nhất cung cấp cho Ung Hàm Vương 5.000 cái, ý nghĩa phổ thông võ giả không cách nào mua được đan bảo các đan dược. Đan bảo các lấy bán đan dược làm chủ, còn như bán cho ai, không quan trọng, nếu Ung Hàm Vương duy nhất muốn 5.000 cái, đây cũng là chuyện tốt. Lý do đâu? Liễu Vô Tà hỏi, nếu là cự tuyệt, nhất định là có một cái lý do, hắn muốn để chúng ta luyện chế hắc giáp đan. Nói tới chuyện này, Mộc Nguyệt Ảnh khí cũng không đánh một nơi tới, Liễu Vô Tà rơi vào yên lặng, nếu đổi lại là hắn, vậy sẽ cự tuyệt, hắc giáp đan là cấm kỵ đan dược, chủ yếu là nuôi chết thị dùng, uống loại đan dược này, ý thức dần dần mất, biến thành một đầu sát hại máy móc, đáng sợ nhất bọn họ không sợ chết, coi như là chém rơi đầu, vậy sẽ không chết, luyện chế giáp đen chết thị phương pháp, đã sớm tuyệt tích, Ung Hàm Vương từ chỗ nào đạt được phương pháp luyện chế. Một tháng cần 5.000 cái, ý nghĩa Ung Hàm Vương có 5.000 giáp đen chết thị. Liễu Vô Tà suy nghĩ một chút liền ra đầu tê dại. Đối mặt một đám không giết chết quái vật, cho dù ngươi có thiên đại bản lãnh, sớm muộn vậy sẽ kiệt lực mà chết. Đại Yến Hoàng Triều nắm giữ cường đại Thạch Phá Quân, Ung Hàm Vương muốn làm phản, sớm muộn cùng Thạch Phá Quân có đánh một trận, giáp đen chết thị là được trong tay hắn lá bài chủ chốt đại quân. Ngươi cự tuyệt Ung Hàm Vương, rất nhanh Hình Mây Các quật khởi, cho nên ngươi hoài nghi, Hình Mây Các đột nhiên có cao thủ tới, là Ung Hàm Vương ở bên trong đổ dầu vô lửa, sự việc căn bản nguyên biết rõ ràng. Đan bảo các cự tuyệt Ung Hàm Vương mời chào, không cung cấp hắc giáp đan, Ung Hàm Vương nuôi dưỡng liền một nhóm lớn giáp đen chết thị. Mỗi tháng cần hắc giáp đan kéo dài tánh mạng, duy nhất có thể thỏa mãn hắn, trừ đan bảo các, chỉ có Hình Mây Các. Trước nói tránh sự đi, ngươi có thể nhìn ra viên thuốc này bí ẩn sao? Hiện tại đế đô thành tất cả võ giả, đối viên thuốc này đổ sâu vào, đã đến si mê trình độ, Ung Hàm Vương còn không dám đối đan bảo các như thế nào. Hắn bất quá phàm phu tục tử thôi, ở Thiên Bảo Tông trong mắt liền con kiến hôi cũng không bằng, duy nhất để cho nàng lo lắng chính là Hình Mây Các. Tiếp tục như vậy, đan bảo các đan dược thị trường đem hoàn toàn mất, nàng trở lại Thiên Bảo Tông, không có cách nào đuổi theo mặt giao phó. Gần đây mấy ngày nay, cùng đan bảo các mấy vị luyện đan đại sư nói chuyện với nhau nhiều lần. Bọn họ không tìm được bất kỳ biện pháp, viên thuốc này nhìn như phổ thông, dược liệu cực mạnh, không kim linh đan có thể so sánh, cái này gọi là huyết huyễn đan, bên trong ẩn chứa xà yêu hoa, ăn tiếp sẽ ghiền, cách nhau mấy ngày đứt đoạn tiếp theo uống, cả người không thoải mái, còn như dược liệu, chủ yếu là xà yêu hoa năng lượng, kích thích thân thể mạch máu, để cho người cảm giác dược liệu rất mạnh, phát triển tiếp, gân mạch sẽ từ từ bị ăn mòn, đổi được yếu ớt không chịu nổi. Liễu Vô Tà cầm lên màu nâu sẫm đan dược, thông qua quỷ đồng thuật, bên trong thành phần, phân tích rõ ràng, Mộc Nguyệt Ảnh ánh mắt sáng lên, khốn khổ bọn họ một tháng vấn đề, lại như vậy ung dung giải khai, tìm được vấn đề, muốn phải giải quyết nó không phải như vậy dễ dàng, như thế nào để cho những cái kia võ giả biết. Loại đan dược này bên trong có độc, ăn nhiều không chỉ không có chỗ tốt, còn sẽ nguy cơ đến sinh mạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh Hồng Môn làm việc, từ trước đến giờ bất kể hậu quả, bọn họ chỉ cần hiệu quả, người phàm ở bọn họ trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Vô Tà, có thể có biện pháp ngăn lại Hình Mây Các tiếp tục luyện chế loại đan dược này. Ta lo lắng ngược lại không phải là đan bảo các làm ăn. Mỗi ngày nhiều người ăn tiếp, ta sợ sẽ đưa tới một tràng tai nạn. Mộc Nguyệt Ảnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiện tại không chỉ là dính dấp đến đan bảo các, mà là vô số người sống chết vấn đề, muốn phá giải vậy rất đơn giản. Liễu Vô Tà cười thần bí, cũng không có nói thẳng ra, mà là cầm ra một tờ giấy, đem phương pháp phá giải viết ở phía trên, nhận lấy Liễu Vô Tà viết phương pháp phá giải, Mộc Nguyệt Ảnh ném tới đây một cái lớn ánh mắt quyến rũ. Tỷ tỷ lớn tuổi, nếu là ở trẻ mấy tuổi, nhất định sẽ yêu thích ngươi, dè đặt đem phương pháp phá giải thu, tâm tình tốt nhiều, Mộc tiểu thư, ta cần một ít vật liệu. Giải quyết đan bảo các vấn đề, Liễu Vô Tà vấn đề còn không giải quyết đây, bắt đầu từ hôm nay, tay người cầm cái này cái lệnh bài, có thể tự do vào đan bảo các dược liệu kho. Bên trong tất cả dược liệu, người muốn cầm nhiều ít, là có thể cầm nhiều ít, không cần đi qua ta phê chuẩn. Mộc Nguyệt Ảnh từ dưới bàn cầm ra một quả lệnh bài, nhét vào Liễu Vô Tà trước mặt, sảng khoái, muốn bấy nhiêu đều được, rời hết dược liệu kho vậy không thành vấn đề, đan bảo các từ thành lập tới nay, chưa bao giờ có người lấy được lớn như vậy quyền lợi. Liễu Vô Tà cũng coi là người thứ nhất, đa tạ Mộc tiểu thư. Liễu Vô Tà thu hồi lệnh bài, hắn bây giờ thật cần một nhóm linh dược, chỉ có đan bảo các mới có thể cung cấp, Đừng kêu ta Mộc tiểu thư, quá xa lạ, sau này kêu ta Mộc tỷ, ngươi còn có yêu cầu gì? Cùng nhau nói ra, Mộc Nguyệt Ảnh tâm tình thật tốt, khốn khổ nàng một tháng vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết. Rất là vui vẻ, không biết Mộc tỷ có thể hay không giúp ta lấy cấp 5 lá bùa. Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, khắc vẽ bùa lục, cần đặc thù lá bùa, chúng giống vậy có cấp bậc, tỷ như ngươi khắc họa cấp 3 phù lục, dùng cấp 1 lá bùa khẳng định không được, nguyên vật liệu có hạn, trong vòng 20 ngày luyện chế được lá bùa, độ khó quá lớn, tốt nhất biện pháp, có thể trực tiếp mua được có sẵn, hắn chỉ phải phụ trách khắc vẽ bùa văn là được rồi. Dựa vào võ lực rất khó chu diệt Tần Sử, duy nhất biện pháp, mượn phù lục, không thích hợp ở lôi đài bày trận, huống chi Tần Sử cũng không cho hắn bày trận cơ hội. Duy nhất biện pháp, chỉ có phù lục một khối này, nếu như ở Thiên Bảo Tông, cấp 5 lá bùa giống như là nát vụn phù lớn như nhau. Thả vào Đại Yến Hoàng Triều, đó chính là hiếm hàng, cấp 4 ta trong tay ngược lại là có, cấp 5 có chút phiền toái, Mộc Nguyệt Ảnh không hỏi một tiếng, đã đang suy tư nghĩ như thế nào biện pháp giúp Liễu Vô Tà lấy được. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 196, khịt mũi coi thường, phù lục cùng đan dược như nhau, phân là nghiêm khắc cấp bậc, cấp 5 lá bùa chỉ có chân đan cảnh mới có thể luyện chế được. Cùng đan dược cấp 5 như nhau, chỉ phải có đầy đủ vật liệu, Liễu Vô Tà luyện chế cấp 5 lá bùa độ khó chừng mực. Đại Yến Hoàng Triều tài nguyên quỹ thiếu, tạm thời nửa khắc căn bản góp không đủ, thả vào Thiên Bảo Tông, cấp 5 lá bùa giống như là rác dưới như nhau, ở Đại Yến Hoàng Triều, nhưng là bảo bối hiếm, nếu như chân thực không tìm được, cho ta chuẩn bị một ít cấp 4 lá bùa cũng được. Liễu Vô Tà chỉ có thể đè thấp cấp bậc, chân thực không được dùng cấp 4 linh phù đập chết Tần Sử. Vậy không phải là không thể, rất khó làm được xuất kỳ bất ý, giết chết hắn xác suất rất thấp, nhất định phải đánh được hắn một cái trở tay không kịp mới được. Cấp 5 linh phù, tương đương với chân đan cảnh nhất kích, coi như Tần Sử là nửa bước chân đan cảnh, cũng là đường chết một cái, chuyện này quấn ở trên người ta, nhất gần 10 ngày, chậm nhất nửa tháng, ta nhất định cho ngươi lấy một tấm. Mộc Nguyệt Ảnh trầm ngâm một tí, hẳn nghĩ tới biện pháp. Ngay cả có chút phiền toái, Liễu Vô Tà giúp nàng lớn như vậy bận bịu, bốc lên điểm hiểm giúp hắn là một tấm lá bùa, coi như là hồi kính, vậy thì cảm ơn Mộc tỷ. Liễu Vô Tà đứng lên, để tránh trì hoãn Mộc Nguyệt Ảnh nghỉ ngơi, Mộc Nguyệt Ảnh tự mình cầm Liễu Vô Tà đưa ra tầng thứ 9. Còn lại giao cho thị nữ, để cho nàng mang Liễu Vô Tà, quen thuộc đan bảo các hoàn cảnh, thân là đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất, có mình độc lập phòng luyện đan, Liễu đại sư vừa mới tới tầng thứ 4, Mâu đại sư xuất hiện. Rất cung kính gọi một tiếng Liễu đại sư, gần đây cái này thời gian ngắn, đàn bảo các khó khăn trùng trùng, Liễu Vô Tà trở về, để cho bọn họ thấy được hy vọng, Mâu đại sư hại chết ta, sau này ngươi vẫn là gọi ta Vô Tà đi, như vậy ta thoải mái hơn một chút. Liễu Vô Tà vội vàng đáp lễ, đàn bảo các tổng thể mà nói, bộ phận luyện đan sư đối hắn vẫn là rất tôn kính, cũng không có bài xích, hắn đoạt đi Mâu đại sư luyện đan sư cấp cao nhất danh tiếng. Đổi thành những người khác, phỏng đoán đã sớm đối hắn oán hận ở tim. Kỳ quái chính là, Mâu đại sư không chỉ không có ghi hận hắn, ngược lại rất nhiệt tình, từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra, đây không phải là giả vờ, càng không phải là âm phụng dương làm trái, mà là đánh trong lòng tôn kính. Luận đan sau đó, hắn nghiên cứu kim linh đan, phát hiện mình căn bản không luyện chế được, sau đó luyện đan sư huy chương khảo hạch, Liễu Vô Tà luyện chế được cấp 4 tụ hồn đan, lại là để cho hắn kính nể không thôi. Người thành đạt vi sư, không chỉ có dùng ở võ đạo, đan đạo cũng là như vậy, bất luận tuổi tác, chỉ bàn về tài luyện đan. Liễu Vô Tà thuật luyện đan, mọi người quá rõ ràng, gọi một tiếng đại sư, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Được, ta liền cậy ra lên mặt một lần, sau này thì gọi ngươi Vô Tà. Mâu đại sư nhìn rất mờ, lộ ra nụ cười cởi mở, hai người giống như anh em kết nghĩa, sóng vai hướng phòng luyện đan đi tới. Đan bảo các phòng luyện đan phẩm chất, xa xa cao hơn học viện đế quốc, dẫu sao bọn họ mỗi ngày muốn luyện chế nhiều đan dược. Mâu đại sư, ta cần phải đi dược liệu kho một chuyến, chọn một ít linh dược, liền phiền toái Mâu đại sư thay ta dẫn đường. Mộc Nguyệt Ảnh thị nữ cầm Liễu Vô Tà đưa xuống lại tới sau đó. Mình liền quay trở lại, hơi thêm hỏi thăm, liền có thể tìm được dược liệu kho. Nếu Mâu đại sư ở chỗ này, liền do hắn dẫn đường, tiết kiệm thời gian, tình nguyện vô cùng. Hai người hướng tầng thứ 4 chỗ sâu đi tới, dược liệu kho ở nơi này, bên trong để dành đan bảo các giao dịch trăm năm qua tích góp. Hơn 100 năm trước, thời điểm đó đan bảo các, bất quá nho nhỏ tiệm thuốc, có thể tới ngày hôm nay, thông qua bọn họ những thứ này các đời trước, không ngừng bỏ ra, mới có hôm nay huy hoàng. Trong chừng dược liệu kho là một tên áo vàng ông già, híp mắt, ngồi ở trên ghế mây, có người tới, lúc này mới hơi hí ra cặp mắt, liếc một cái Liễu Vô Tà, lão mũi rùi, ngươi lại tới lấy dược liệu, ta nhớ ngươi buổi sáng cầm qua một lần. Áo vàng ông già trực tiếp gọi Mâu đại sư là lão mũi rùi. Xem ra quan hệ lẫn nhau rất tốt, Ôn trưởng lão, ta vội tới ngươi giới thiệu một tí, vị này là chúng ta đan bảo các mới lên ghế thủ lãnh 4 sao luyện đan sư. Liễu Vô Tà, Liễu đại sư, Mâu đại sư là hai người tiến cử một phen. Sau này Liễu Vô Tà thường xuyên đến Đan Bảo Các, nhất định phải rõ ràng mỗi cái khâu, nhất là trong trường dược liệu kho trưởng lão, mỗi ngày đều muốn cùng hắn giao tiếp. Ta sớm có nghe đồn, Đan Bảo Các mới lên một vị 4 sao luyện đan sư. Không nghĩ tới lại là đứa nhỏ mồm còn hôi sữa. Lão Mâu, người liền cam tâm tình nguyện đem luyện đan sư cấp cao nhất vị trí nhường cho hắn. Có thể nhìn ra, Ôn trưởng lão cùng Mâu đại sư quan hệ không tệ. Ngay trước Liễu Vô Tà mặt, nói ra những lời này, cũng không tị hiềm hắn. Lão Ôn, chúng ta quen biết cũng có mấy chục năm đi, ngày hôm nay lời nói này, nói xong thì thôi, lần sau lại nói tới, đừng trách ta không khách khí, hiện tại ta mang Liễu đại sư đi vào lựa chọn sử dụng dược liệu. Mâu đại sư mặt lộ nóng giận, lời như vậy nói một lần có thể, nói nhiều liền sẽ ảnh hưởng hắn cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không lên tiếng, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, đi vào lựa chọn sử dụng dược liệu có thể, nhất định phải có đại tiểu thư chỉ thị viết tay. Ôn trưởng lão cũng không mở ra dược liệu kho cửa, mỗi tên luyện đan sư mỗi ngày lấy ra linh dược, cần sửa sang lại thành sách, đưa cho Mộc Nguyệt Ảnh hội, phê chuẩn sau đó, bắt vào tay dụ mới có thể tới dược liệu kho, mỗi cái khâu cũng rất nghiêm khắc, tránh xuất hiện làm hại lãng phí tình huống phát sinh, chủ yếu là mỗi ngày luyện chế đan dược, Mộc Nguyệt Ảnh cũng phải nắm giữ. Vô Tà, ngươi có đại tiểu thư chỉ thị viết tay sao? Mâu đại sư hướng Liễu Vô Tà hỏi, không biết cái này có tính hay không chỉ thị viết tay. Liễu Vô Tà cầm ra Mộc Nguyệt Ảnh đưa lệnh bài của hắn, trình trước mặt hai người, thấy lệnh bài, Mâu đại sư thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Ôn trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, diễn cảm giống như là ăn con ruồi như nhau khó chịu. Chỉ thị viết tay chỉ có thể cầm cố định dược liệu, tay cầm lệnh bài có thể vận dụng dược liệu kho bất kỳ một loại linh dược, còn không cần đuổi theo cấp báo cáo. Đây là Đan Bảo Các tổng các lệnh bài, gặp bài như gặp các chủ, tay cầm lệnh bài này có thể tự do ra vào dược liệu kho. Mâu đại sư lộ ra một nụ cười khổ, lập tức già rất nhiều, không muốn đại tiểu thư như vậy coi trọng Liễu Vô Tà. Hiện tại ta có thể tiến vào sao? Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ khua môi múa mép, nhanh chóng chọn một ít linh dược, tốt nhất có thể luyện chế được đan dược cấp 5, mượn đan dược một lần hành động đột phá tẩy linh cảnh tầng 7. Như vậy khắc họa cấp 5 linh văn xác suất lại tăng lên một đoạn lớn. Cấp 5 lá bùa vô cùng chân quý, nhất định phải một lần thành công, không cho sơ thất. Mời, Ôn trưởng lão mở ra dược liệu kho cửa, mời bọn họ đi vào, ba người nối đuôi mà vào. Mâu đại sư, Ôn trưởng lão đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, muốn thăm hắn cũng chọn linh dược gì. Mâu đại sư ôm trước học tập thái độ, Ôn trưởng lão một bộ giám thị diễn cảm, dược liệu kho rất lớn, xa muốn so với Liễu Vô Tà đoán còn lớn hơn rất nhiều. Một mắt nhìn không thấy bờ, từ nhất phẩm linh dược đến cấp 4 linh dược, trưng bày ngay ngắn như nhau, có mới mẻ linh dược, cũng có hong gió linh dược, chủng loại phức tạp, người bình thường đi vào, muốn phải tìm mong muốn linh dược, không có người chuyên dẫn, tìm một ngày cũng chưa chắc có thể tìm được. Đan Bảo Các mỗi ngày tiêu thụ linh dược căn bản đều là cố định. Tỷ như Mâu đại sư chỉ luyện chế đan dược cấp 4, mỗi ngày nhận dược liệu chỉ có những cái kia, đi vào lấy đi là được, như vậy tìm tiếp, sợ rằng Liễu Vô Tà một ngày vậy không tìm được mình muốn linh dược. Lặng lẽ sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên thấu một hàng giá thuốc, phía trên linh dược thu hết vào mắt, không ngừng phân tích, bên trong thành phần còn có dược liệu, vừa xem trọn vẹn phơi bày ra, hai người vậy không quấy rầy Liễu Vô Tà, như thế nhiều dược liệu, chọn nhưng thật ra là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ôn trưởng lão phụ trách sửa sang lại dược liệu kho, để cho hắn chọn linh dược, cũng cần suy nghĩ hồi lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mâu đại sư mấy lần muốn mở miệng, chỉ có thể nhịn xuống, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn chỉ có thể đứng ở một bên. Ước chừng đi qua nửa giờ, Liễu Vô Tà dài dài thở ra một ngụm chọc khí, "Vô Tà, nghĩ xong chọn linh dược gì sao?" Mâu đại sư một mặt mong đợi hỏi. "Chọn xong." Liễu Vô Tà bước dài, hướng dược liệu bắt đi đi, chạy thẳng tới cấp 4 linh dược khu vực, mấy ngày kế tiếp hắn muốn luyện chế xong mấy loại đan dược, mới vừa rồi một bên phân tích linh dược thành phần, vậy đang nghiên cứu luyện chế đan dược gì, mới có thể để cho hắn cố gắng đột phá đến tẩy linh cảnh tầng 7. Mấy chục ngàn bụi cây cấp 4 linh dược chất đầy kệ hàng, phân loại bày đặt ở vị trí của mỗi người, số lượng nhiều mấy trăm bụi cây, số lượng thiếu, chỉ có một lượng bụi cây, bắt đầu đại càn quét, một bụi tiếp theo một bụi linh dược bị Liễu Vô Tà bỏ vào túi đựng đồ. Cái loại này tốt cơ hội, có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Ôn trưởng lão nhìn một hồi nhức nhối, Đan Bảo Các trừ Mâu đại sư mỗi ngày dùng đến cấp 4 linh dược, những luyện đan sư khác phụ trách luyện chế tam phẩm, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà rút ra đi hơn mấy ngàn bụi cây cấp 4 linh dược. Giá trị đã không cách nào lường được, đại càn quét vẫn còn tiếp tục, liền Mâu đại sư đều có chút không nén được tức giận. Tiếp tục như vậy, Liễu Vô Tà cần phải muốn rời hết dược liệu kho không thể. Ôn trưởng lão cầm giấy lên và bút, Liễu Vô Tà mỗi lấy đi một bụi linh dược cũng sẽ ghi xuống, một nén hương thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà cầm đi hơn 19.000 bụi cây cấp 4 linh dược. Rốt cuộc dừng tay, một mặt chưa thỏa mãn dáng vẻ, Ôn trưởng lão khóe mặt giật một cái, tim cũng đang rỉ máu, Đan Bảo Các chứa đựng hơn 100 năm cấp 4 linh dược, lập tức co lại hơn phân nửa. Những linh dược này giá trị nhiều ít linh thạch, đã không cách nào dùng tiền vàng để cân nhắc. Liễu Vô Tà hướng Ôn trưởng lão hỏi, rất nhanh, số liệu đi ra, tổng cộng giá trị 20.000 linh thạch, không nghe không biết, vừa nghe dọa cho giật mình. Liễu Vô Tà cũng là rất giật mình, như thế điểm linh dược, giá trị nhiều như vậy linh thạch, Huyết Biên bước góp nhặt 5-60 năm, mới hơn 10.000 cái linh thạch, hắn lấy đi như thế nhiều linh dược, lại giá trị 20.000 linh thạch, khó khăn trách móc bọn hắn diễn cảm như vậy khó khăn xem. Mâu đại sư, 20.000 linh thạch, cần muốn bấy nhiêu cái đan dược cấp 4 mới có thể triệt tiêu? Liễu Vô Tà không muốn thiếu đan bảo các ân huệ, lấy đi người ta dược liệu kho hơn phân nửa cấp 4 linh dược, nhất định sẽ để cho đan bảo các tổn thương gân xương gãy. Tốt nhất biện pháp đền bù cái này lỗ hổng, 5.000 cái chừng, đan dược cấp 4 trên thị trường rất ít gặp, hắn mỗi ngày nhất luyện chế nhiều mười mấy cái đan dược cấp 4. 5.000 cái phỏng đoán muốn luyện chế một năm nửa năm. Vậy cũng kém không nhiều, ta miễn phí vì các người luyện chế 5.000 cái đan dược cấp 4. Coi như là triệt tiêu những linh dược này tổn thất, Liễu Vô Tà tính toán một tí, những linh dược này miễn cưỡng có thể luyện chế 7.000 cái. 5.000 giao cho đan bảo các, mình lưu 2.000 vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại thiếu không phải đan dược cấp 4, mà là cấp 5, mới có thể trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới. Nói mạnh miệng ai không sẽ, 5.000 cái đan dược cấp 4, sợ rằng 3 năm ngươi cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Ôn trưởng lão khịt mũi coi thường, đã nhịn không nổi nữa, không thêm qua như vậy cuồng ngông người. Mâu đại sư đồng dạng là một mặt không dám tin, Liễu Vô Tà 20 ngày sau đó còn có một chàng sống chết quyết đấu. Nào có như vậy nhiều thời gian luyện chế, ai nói muốn 3 năm, cho ta một ngày thời gian vậy là đủ rồi. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy, chương 197, 10 lò cùng luyện. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, Mâu đại sư cùng Ôn trưởng lão suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Ha ha ha, ta chưa từng gặp qua như vậy cuồng ngông người. Ngày hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, Ôn trưởng lão một mặt giễu cợt, hoàn toàn bộc phát, giống như là tức giận bò đực, hận không thể cầm Liễu Vô Tà ném ra dược liệu kho. Dựa vào đại tiểu thư đưa lệnh bài của hắn, ở chỗ này là tùy ý là, nói ẩu nói tả, là có thể nhịn không ai có thể nhịn, Vô Tà, không thể nói bậy bạ à, Mâu đại sư rất là nóng nảy, 20.000 linh thạch đan bảo các còn tổn thất nổi. Khoát tay một cái, lười được cùng bọn họ dài dòng, tiếp tục đi về phía trước đi, không có cấp 5 linh dược. Luyện chế đan dược cấp 5 liền phải dẹp, đột phá tẩy linh cảnh tầng 7, vẫn là xa xa không kỳ. Quỷ đồng thuật xuyên thấu tầng tầng dược liệu chiếc, đột nhiên rơi vào tam phẩm linh dược khu vực, trong mắt co rúm một cái, bước nhanh hơn, xuyên qua cấp 4 linh dược khu vực, tam phẩm linh dược chiếm diện tích lớn hơn, có chừng mấy trăm ngàn bụi cây dược liệu, chất đống thành núi. Liễu Vô Tà đột nhiên gỡ ra một tòa dược liệu, tam phẩm linh dược rơi trên mặt đất, không biết ở tìm cái gì. Mâu đại sư một mặt mờ mịt, Ôn trưởng lão chính là cười nhạt không dứt. Xem Liễu Vô Tà làm sao bêu xấu, một lát hắn tìm đại tiểu thư khiếu nại, tìm được, Liễu Vô Tà từ rất nhiều dược liệu bên trong, tìm được một bụi sắp khô héo dược liệu, chỉ có le que mấy phiến lá cây, rất là không bắt mắt, giống như là không lớn lên quen thuộc như nhau, đây không phải là khanh từ cỏ sao? Mâu đại sư một mắt liền nhận ra, loại dược liệu này cũng không phải là cái gì hiếm đồ chơi, khắp nơi đều có thể mua được, thông thường dược liệu tam phẩm, khanh từ cỏ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, miệng cũng cười sai lệch, Vô Tà, cái này chẳng lẽ không phải là khanh tử cỏ? Mâu đại sư cũng không nắm vững, nhỏ giọng hỏi, khanh tử rễ cỏ hành là hình tam giác, bộ rễ vị trí đỏ lên, ngươi xem cái này cái dược liệu. Liễu Vô Tà cầm trong tay dược liệu thả vào Mâu đại sư trước mặt, để cho hắn xem cẩn thận một ít, từ ở bề ngoài xem, cái này cái dược liệu cùng khanh tử cỏ có 90% tương tự. Có điểm là lạ, tổng cảm thấy nơi nào cùng khanh tử cỏ không giống nhau. Lại không nói ra được, ngươi nói không sai, khanh tử rễ cỏ hành là hình tam giác, bộ rễ vị trí là màu đỏ. Không cẩn thận xem, vậy không phân biệt được, cái này cái dược liệu rễ cây vị trí hiển nhiên nghiêng tròn. Bộ rễ vị trí có màu vàng nhạt, đi qua Liễu Vô Tà nhắc nhở, Mâu đại sư cả người chấn động một cái, chẳng lẽ, đây không phải là khanh tử cỏ? Thằng nhóc, đừng hồ ngôn loạn ngữ, đây chính là khanh tử cỏ, ngày hôm nay lại đi vào một nhóm, giá cả vô cùng tiện nghi. Ôn trưởng lão khinh bỉ không dứt, một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, đàn bảo các luyện đan sư cấp cao nhất, lại liền linh dược cũng biết nhận sai. Nhất định phải đúng sự thật bẩm báo đại tiểu thư, vạch trần cái này đồ có hư danh ra hỏa, ngươi nơi này còn có. Liễu Vô Tà không có giải thích, bắt Ôn trưởng lão nói trúng nạc điểm, một quả căn bản luyện chế không ra đan dược cấp 5. Nếu như số lượng đủ nhiều, như vậy mới có thể phối hợp cấp 4 linh dược cùng nhau luyện chế, đan dược cấp 5 trong tầm tay, chính ở bên kia, còn mới, cửa lối vào, còn có một chồng mới linh dược, mới vận đi vào không lâu, Ôn trưởng lão còn chưa kịp sửa sang lại, Liễu Vô Tà bọn họ đã tới rồi. Ba bước cũng làm hai bước, đứng ở một chồng dược liệu trước mặt, sử dụng quỷ đồng thuật, tầng tầng xuyên thấu, rất nhanh từ rất nhiều dược liệu bên trong, tìm được năm bụi cây cùng trong tay hắn giống nhau như đúc dược liệu. Đây không phải là khanh tử cỏ sao? Mâu đại sư vậy sửng sốt, mới mẻ dược liệu, rễ cây cùng bộ rễ màu sắc còn không rất rõ ràng. Một mắt liền có thể nhận ra, đây chính là khanh tử cỏ, các ngươi trong tay chắc có dược liệu phổ đi, bách thảo kinh các loại sách, bọn họ những thứ này luyện đan sư nhất định mang theo người. Chỉ cần so sánh một tí là được. Mâu đại sư từ trong túi đựng đồ cầm ra dược liệu phổ. Rất nhanh tìm được khanh tử cỏ vậy một trang, phía trên vẽ một quả dược thảo, cùng Liễu Vô Tà cầm trong tay căn bản như nhau. Kỳ quái, tại sao cái này cái khanh tử cỏ cùng phía trên này vẽ có chút không cùng? Mâu đại sư sửng sốt, so sánh nửa ngày, lớn nhỏ căn bản kém không nhiều, hình thái cũng kém không nhiều, chính là không giống nhau, liền giống như sanh đôi huynh đệ, chợt vừa thấy như nhau, cẩn thận vừa thấy, một ít địa phương vẫn là có chút khác biệt. Vô Tà, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Đây rốt cuộc là dược liệu gì? Mâu đại sư vò đầu bứt tai, hắn sống hơn nửa đời người, lại cầm khanh tử cỏ nhận sai, đây nếu là truyền đi, làm trò cười cho thiên hạ. Ôn trưởng lão đứng ở một bên, mặt coi thường dáng vẻ, cho rằng Liễu Vô Tà ở giả thần giả quỷ. Đây chính là khanh tử cỏ, dược liệu kho là hắn phụ trách, mỗi ngày tiến vào dược liệu cũng là hắn phụ trách sửa sang lại, nếu là xuất hiện không may, hắn phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Cái này gọi là long tu cỏ, 10 năm thành hình, những năm này phần đã qua 50 năm. Dược liệu tuy không đạt tới trăm năm linh dược, nhưng cũng không thấp, Liễu Vô Tà mới vừa nói xong, Ôn trưởng lão suýt nữa đột nhiên ngã quỵ trên đất, long tu cỏ nhưng mà cấp 5 linh dược, giá trị bất phàm, bọn họ lại cầm cấp 5 linh dược cùng tam phẩm phối hợp chung một chỗ. Đơn giản là phí của trời, trượt thiên hạ đại kê, lão Ôn, đi nhanh tìm cấp 5 linh dược phổ. Mâu đại sư trong tay bách thảo kinh, phía trên không có thu ghi cấp 5 linh dược, không cách nào so sánh, để cho Ôn trưởng lão nhanh đi tìm, từ một tòa trần phong rất lâu thiết bên trong ngăn tủ. Cầm ra một bản rách dưới không chịu nổi sách, thận trọng mở ra, rốt cuộc tìm được long tu cỏ vậy một trang, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, cùng Liễu Vô Tà cầm trong tay dược liệu, giống nhau như đúc, làm sao, tại sao có thể như vậy? Từng giọt mồ hôi lạnh từ Ôn trưởng lão trán nhô ra. Lại phạm lớn như vậy sai lầm, Mâu đại sư vậy trợn tròn mắt, cấp 5 linh dược, giá trị quá cao, coi như cho bọn họ, cũng không cách nào luyện chế được, có thể buôn bán đi, kiếm lấy cao ngạch lời à? Ôn trưởng lão, những linh dược này từ chỗ nào mua? Liễu Vô Tà hỏi, những thứ này long tu cỏ nhất định là từ nơi nào đó hái được tới. Mà hái người, lầm cho rằng đây là khanh tử cỏ, bán cho đan bảo các, đây là từ Tây Lương Sơn Mạch vận đi ra ngoài, là một cái đoàn lính đánh thuê không muốn bên trong đào được. Ôn trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng, thành thật trả lời, nghĩ đến mới vừa rồi đối Liễu Vô Tà châm chọc, trên mặt nóng hừng hực, đáng tiếc, đoàn lính đánh thuê thường xuyên ra vào dãy núi, bọn họ không có chỗ ở cố định, phần lớn thời gian cũng ở bên ngoài săn giết yêu thú. Kiếm lấy tài nguyên, rất khó tìm bọn họ, huống chi long tu cỏ hoàn cảnh sinh tồn vô cùng là hà khắc. Đã đào được như thế nhiều, sợ rằng đã tuyệt tích, đem tất cả long tu cỏ thu vào túi đựng đồ, cũng không có dự định lấy ra, cửa này ư hắn có thể hay không đột phá tẩy linh cảnh tầng 7. Hai người ai cũng không có ngăn trở, không phải Liễu Vô Tà phát hiện, bọn họ như cũ làm tam phẩm linh dược tiêu thụ. Mâu đại sư, làm phiền ngươi dẫn ta đi luyện đan phòng, thay ta chuẩn bị 10 tòa lò luyện đan, ta muốn luyện chế đan dược. Thân là đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất, tổng không thể cái gì cũng không làm đi. Mộc Nguyệt Ảnh giúp hắn như thế nhiều lần, coi như là hồi báo nàng một lần. Nếu như đan bảo các xảy ra vấn đề, nàng trở về cũng không cách nào giao phó. Trọng yếu nhất, Liễu Vô Tà không muốn thiếu đan bảo các ân huệ. Hắn làm việc từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, người đối tốt với hắn, 10 lần đưa cho hắn, người muốn giết hắn, ngàn lần trả lại. Ngươi phải đồng thời luyện chế 10 lò đan dược. Mâu đại sư có chút lời nói không có mạch lạc. Không nói ra lời, bọn họ một lần luyện chế một lò, đã là cực hạn, đồng thời luyện chế 10 lò, nghĩ cũng không dám nghĩ, dựa theo ta nói đi làm đi, thời gian có hạn, ta hiện tại thì phải bắt đầu luyện chế, 5 ngày sau còn muốn trở lại Thương Lan Thành, Liễu Vô Tà chẳng muốn ở trì hoãn đi xuống, Mâu đại sư không dám thở ơ, ba người cùng đi ra khỏi dược liệu kho, Ôn trưởng lão đem cửa khóa, chuẩn bị cùng nhau đi trước xem, từ xưa tới nay, còn chưa bao giờ có người cùng luyện chế 10 lò đan dược. Tang Ngôn còn có Thịnh Luyện cùng mấy vị luyện đan sư đang luyện chế đan dược, Mâu đại sư đột nhiên truyền tin cho bọn họ, để cho bọn họ cầm lò luyện đan cũng dọn ra, rời được 4 sao phòng luyện đan, đan bảo các tổng cộng hơn 20 vị luyện đan sư. Giờ phút này cũng đi ra, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, biết được Liễu Vô Tà phải đồng thời luyện chế 10 lò đan dược. Mỗi cái trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi, còn có một chút cười nhạt, không ít người đối Liễu Vô Tà cái này cái luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, rất là bất mãn. Khương Việt những năm này, ở đan bảo các không thiếu lung lạc người. Hắn bị trục xuất sau đó, rất nhiều người đối Liễu Vô Tà nhưng mà mang trong lòng cừu hận. Cho rằng Khương Việt rời đi, đều là Liễu Vô Tà một tay tạo thành, 10 tòa lò luyện đan, rất nhanh rời đến đan bảo các lớn nhất phòng luyện đan. Trước kia là Mâu đại sư luyện chế địa phương, Liễu Vô Tà trở thành luyện đan sư cấp cao nhất sau đó. Mâu đại sư rời đến Khương Việt phòng luyện đan, Người còn chưa tới, phòng luyện đan cửa đã tụ tập rất nhiều người. Các ngươi có nghe nói không? Chúng ta đan bảo các mới lên luyện đan sư cấp cao nhất. Ngày hôm nay phải đồng thời luyện chế 10 lò đan dược cấp 4. Hai người cấp 2 luyện đan sư, nhỏ giọng đánh giá thấp, mấy năm này không thiếu bị Khương Việt chỉ điểm. Khương Việt bị trục xuất thời điểm, rất nhiều luyện đan sư tìm được Mộc Nguyệt Ảnh, thỉnh cầu nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kết quả đều bị Mộc Nguyệt Ảnh cho đuổi ra ngoài. Ẩu hủa, chính là ẩu tả, nhất định phải để cho đại tiểu thư biết, người này chính là một cái gối thêu hoa, thích vô trương, loại người này không thích hợp trở thành chúng ta luyện đan sư cấp cao nhất. Luyện đan sư cấp cao nhất ý vị như thế nào? Lão sư người giống vậy vật, tất cả luyện đan sư cũng phải nghe theo hắn điều khiển, rất nhiều tông môn cũng thiết lập đan đường cái này đơn vị, đan đường trưởng lão phụ trách quản hạt phía dưới luyện đan sư. Luyện chế được đan dược, thống nhất phân phối, Liễu Vô Tà địa vị bây giờ đứng sau Mộc Nguyệt Ảnh, một lát xem hắn làm sao bêu xấu, ta cũng không tin, mỗi cái người chỉ có hai cái tay, hắn đồng thời luyện chế 10 lò đan dược, đùa gì thế? Hơn phân nửa người đối Liễu Vô Tà châm chọc, cho rằng hắn quá cuồng vọng. Tại chỗ những thứ này luyện đan sư, nhỏ tuổi nhất cũng có hơn 30 tuổi, Liễu Vô Tà mới bay lớn, không tới 20 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu, vẫn là người lỗ mãng một cái, lại muốn lãnh đạo bọn họ những người này. Mâu đại sư đức cao vọng trọng, hắn là luyện đan sư cấp cao nhất, ai cũng không có ý kiến, đổi thành Liễu Vô Tà, đưa tới rất nhiều người bất mãn, thậm chí rất nhiều người một mực chờ Liễu Vô Tà đi tới đan bảo các. Nhân cơ hội làm khó dễ, ai ngờ Liễu Vô Tà một mực không trở về, hôm nay đột nhiên tới, làm ra lớn như vậy chiến trận. Hắn nếu có thể đồng thời luyện chế 10 lò đan dược, từ nay về sau, ta lại cũng không luyện chế đan dược. Một tôn luyện đan sư 3 sao, hung hãn phun một cái, một hớp lớn cục đàm bay ra ngoài, suýt nữa rơi vào Mâu đại sư trên mình. Ta nhớ lời của ngươi. Chẳng biết lúc nào, Liễu Vô Tà ba người xuất hiện đang luyện đan phòng khu vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt phong tỏa mới vừa nói chuyện người đàn ông trung niên, sắp 50 tuổi, bất quá nho nhỏ luyện đan sư 3 sao, ai cho hắn lá gan, dám nói ra lời như vậy. Những thứ này luyện đan sư tư liệu, Liễu Vô Tà đã sớm liền như lòng bàn tay, mới vừa rồi Mâu đại sư đã đưa cho hắn. Nói chuyện nam tử kêu Cảnh Dạ, ở đan bảo các nhậm chức luyện đan sư đã có 20 năm. Từ nhỏ nhỏ luyện đan sư 1 sao, leo đến hôm nay loại độ cao này, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 198, công bằng quy tắc, luyện đan sư cấp cao nhất, có chí cao vô thượng quyền lợi, dư đoạt quyền sinh sát. Trên đường thời điểm, Mâu đại sư đệ giao lên tư liệu, Liễu Vô Tà ngoài định mức chú ý một tí, trong đó mấy người cùng Khương Việt quan hệ không giống bình thường. Khương Việt rời đi, bọn họ cầm tất cả trách nhiệm, đẩy đến Liễu Vô Tà một người trên đầu. Hôm nay cái loại này cơ hội, nhất định sẽ thật tốt chắc chắn, tốt nhất có thể đem Liễu Vô Tà đuổi ra đan bảo các. Để cho Khương Việt lần nữa trở về, Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua tại chỗ 20 tên luyện đan sư. Tang Ngôn cùng Thịnh Luyện lộ ra nụ cười hiếu hảo, đi vào luyện đan phòng, diện tích rất lớn. 10 tòa lò luyện đan đã chuẩn bị thỏa đáng, từ chung quanh mấy tòa phòng luyện đan tới đây. Vô Tà, người thật muốn cùng lúc luyện chế 10 lò đan dược. Tang Ngôn đi tới, nhỏ giọng hỏi, để cho Liễu Vô Tà suy nghĩ thật kỹ một tí. Hắn không nghi ngờ Liễu Vô Tà thuật luyện đan, chính mắt gặp qua 2 lần, cái này đồng thời luyện chế 10 lò, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thời gian có hạn, chỉ có thể thử một lần. Liễu Vô Tà biết Tang Ngôn là ý tốt nhắc nhở, kích hoạt nguyên tố lửa, lấy thuật luyện đan của hắn, đừng nói đồng thời luyện chế 10 lò, luyện chế 20 lò vậy không thành vấn đề. Duy nhất để cho hắn không nghĩ tới, đưa tới lớn như vậy náo động, ta xem hắn chính là lòe thiên hạ, thật lấy là dựa vào mình là 4 sao luyện đan sư, liền có thể lãng phí chúng ta đan bảo các tài nguyên. Các ngươi còn không biết sao, hắn mới vừa rồi nhưng mà cầm chúng ta đan bảo các hơn 10.000 bụi cây linh dược. Cảnh Dạ còn không hết hy vọng, đứng bên người mấy người, hẳn là một đoàn đội, trong con ngươi mang cười nhạt, nhàn nhạt châm chọc, bao phủ toàn bộ luyện đan phòng, ghế thủ lãnh luyện đan phòng. Muốn so với phổ thông luyện đan phòng lớn rất nhiều lần. 20 mấy người đứng ở bên trong, chút nào không hiện được chen chúc. Cảnh Dạ, ngươi 5 lần 7 lượt đùa cợt luyện đan sư cấp cao nhất, rốt cuộc là vì sao giáp tâm? Trong sân phân là hết mấy trận doanh, lấy Cảnh Dạ cầm đầu 5 người, đứng ở bên phải, Tang Ngôn còn có Thịnh Luyện đứng ở bên trái, còn có mấy người thuộc về trung lập, không thiên vị, không tham dự bọn họ tới giữa cãi vả. Nói chuyện nam tử kêu Cao Hoàng, hay sao luyện đan sư, cấp bậc không cao, những năm này nhờ có Tang Ngôn chỉ điểm, hai người quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tang Ngôn thái độ rất rõ ràng, chống đỡ Liễu Vô Tà. Cao Hoàng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi bất quá nho nhỏ hay sao luyện đan sư mà thôi. Hai đám người xảy ra ngôn ngữ lên mâu thuẫn, lẫn nhau chê. Cảnh Dạ, chẳng lẽ ngươi không phải từ hai sao luyện đan sư tăng lên sao? Cao Hoàng tuổi tác hơi nhỏ, khí xanh cả mặt, làm nhục người khác cấp bậc không bằng mình, làm như vậy chỉ có cực lớn cừu hận mới sẽ nói ra, bởi vì mỗi cái người đều là từ thấp đến cao, từ yếu đến mạnh. Chúng ta chống đỡ Mâu đại sư trở thành đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất. Đồng ý xin giơ tay. Cảnh Dạ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cái đầu tiên giơ lên mình tay phải, tiếp theo bên người bốn người đi theo cùng nhau giơ lên. Bọn họ tiếp tục ủng hộ Mâu đại sư là luyện đan sư cấp cao nhất. Tám tên luyện đan sư lựa chọn trung lập, nhìn nhau một cái, lựa chọn yên lặng, năm người lẻ loi giơ cánh tay lên, đặc biệt nổi bật, giống như là thằng hề như nhau, ngay cả một phụ họa bọn họ người cũng không có. Liễu Vô Tà khảo hạch luyện đan sư huy chương thời điểm, chỉ có Tang Ngôn cùng Thịnh Luyện ở hiện trường, những luyện đan sư khác chỉ là nói nghe đồn đãi, liên quan tới Liễu Vô Tà thần hồ kỳ thần thuật luyện đan, cũng không chính mắt nơi gặp. Bảo sao hay vậy, nghe đồn bậy bạ sự việc thường xuyên phát sinh, bọn họ đối Liễu Vô Tà thuật luyện đan vẫn là tâm tồn nghi ngờ, cùng nhau tới trước Ôn trưởng lão, không nói một lời, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười nhạt, cầm đan bảo các hơn 10.000 bụi cây linh dược, ngày hôm nay nếu là không cầm ra 5.000 viên thuốc đi ra, liên hiệp những luyện đan sư khác, vạch tội Liễu Vô Tà, không xứng làm bọn họ đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất. Mỗi người mặt mũi, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, diễn cảm nhưng rất bình tĩnh, Cảnh Dạ tất cả loại diễu cợt đả kích, đơn giản buộc hắn tức giận. Người ở giận dữ dưới tình huống, luyện chế được đan dược, ẩn chứa hung ác hơi thở, ăn tiếp không chỉ không có chỗ ích lợi, còn sẽ tổn thương thân thể, công người công tâm, cũng là như vậy, lợi dụng lời nói, kích thích Liễu Vô Tà tức giận trong lòng, chỉ cần hắn hôm nay luyện chế thất bại, nhất định trở thành bọn họ công kích Liễu Vô Tà cái chuôi. Cảnh Dạ, ngươi nói ít đi một câu, Liễu đại sư thực tới danh quy, ta cái đầu tiên ủng hộ hắn trở thành luyện đan sư cấp cao nhất. Ngươi là đang chất vấn đại tiểu thư quyết định sao? Mâu đại sư đứng ra, Cảnh Dạ năm lần bảy lượt nhắc tới hắn, hắn tim có thể giết, muốn cầm hắn kéo đến thống nhất cái trận doanh, cùng đi đối phó Liễu Vô Tà, nếu như do Mâu đại sư dẫn đầu, cùng nhau vạch tội Liễu Vô Tà, những cái kia trung lập luyện đan sư sẽ rối rít làm ra lựa chọn, dẫu sao Liễu Vô Tà tuổi quá nhỏ, bọn họ cũng sống một sấp dày tuổi tác, bất luận là thân phận, vẫn là địa vị, tuyệt không phải Liễu Vô Tà trước mắt có thể so sánh. Từ trong lòng, bọn họ không muốn tiếp nhận Liễu Vô Tà, đây là nhân chi thường tình, ở lâu địa vị cao thói quen. Đột nhiên toát ra một cái tên không tác phẩm kinh điển nhân vật nhỏ tới lãnh đạo bọn họ. Trong lòng sẽ rất không thoải mái, Mâu đại sư, ngài nhất định là bị hắn che mắt, chỉ có ngài mới là chúng ta trong suy nghĩ luyện đan sư cấp cao nhất. Cái thằng nhóc này căn bản không xứng, Cảnh Dạ một phen, mấy người sau lưng đi theo cùng nhau phụ họa, lựa chọn trung lập luyện đan sư, gật đầu một cái, cho rằng Cảnh Dạ nói tháo lý không tháo, Mâu đại sư thân là đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất mười mấy năm. Một mực cẩn trọng, đột nhiên cầm hắn lấy xuống. Để cho rất nhiều người không cách nào tiếp nhận, theo Cảnh đan sư ý, ta làm gì mới tính xứng với luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Liễu Vô Tà kiểm tra một lần tất cả lò luyện đan sau đó, khóe miệng mang cười nhạt, cười híp mắt nhìn Cảnh Dạ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, ta tự nhiên sẽ cung phụng ngươi là luyện đan sư cấp cao nhất. Chỉ cần Liễu Vô Tà cầm ra để cho bọn họ tin phục đồ, sau này lại nữa gây khó khăn Liễu Vô Tà, sự việc chính là như thế đơn giản, như thế nào mới có thể để cho các ngươi tin phục. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, trên mặt không có một chút tức giận, một mực mang rực rỡ vậy nụ cười, mới vừa rồi ta nghe Ôn trưởng lão nói tới, ngươi muốn trong vòng một ngày luyện chế 5.000 cái đan dược cấp 4. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, ta lập tức xoay người rời đi, từ đây lại nữa luyện chế đan dược, nếu như ngươi thất bại, nói xong, Cảnh Dạ cười nhạt hai tiếng, Ôn trưởng lão đã đem dược liệu kho sự việc, đơn giản nói một lần, thất bại như thế nào? Liễu Vô Tà đã đoán được Cảnh Dạ muốn nói điều gì. Khóe miệng nụ cười càng đậm, nếu như ngươi thất bại, rời đi đan bảo các, từ đây không cho phép lại luyện chế đan dược, quy tắc coi như công bằng, Liễu Vô Tà thành công, Cảnh Dạ lăn ra khỏi đan bảo các, thất bại, Liễu Vô Tà rời đi, để cho Liễu Vô Tà khi bọn họ luyện đan sư cấp cao nhất. Tuyệt không thể nào, mấy người các ngươi cùng hắn như nhau. Liễu Vô Tà nhìn về phía Cảnh Dạ sau lưng mấy tên luyện đan sư. Theo thứ tự là Trương Đức Quân, Châu Đào, hơn bên trong, Tiếu Nghiêm Túc, cộng thêm Cảnh Dạ tổng cộng 5 người, Khương Việt người ủng hộ, bốn người ánh mắt trao đổi lẫn nhau liền một phen. Rất nhanh đạt thành nhất trí, ý chúng ta cùng Cảnh đan sư như nhau, chỉ cần ngươi có thể trong vòng một ngày luyện chế được 5.000 cái đan dược cấp 4. Chúng ta giao ra luyện đan sư huy chương, từ đây lại nữa luyện chế đan dược, để cho luyện đan sư cả đời không thể luyện chế đan dược. Giống như võ giả cả đời không thể vận dụng chân khí một cái đạo lý. Tương đương với phế hắn tu vi, võ giả phế bỏ đan điền, tương đương với phế vật, luyện đan sư không thể luyện đan, đồng dạng là phế vật, đại lục chân võ, phế vật sống được liền heo chó cũng không bằng. Vậy làm phiền tại chỗ các vị cho gặp cái chứng, lẫn nhau hai bên công bằng thương nghị, một ngày bên trong, ta luyện chế 5.000 cái đan dược cấp 4, lấy Cảnh Dạ cầm đầu 5 người, tháo xuống luyện đan sư danh hiệu, đuổi ra khỏi đan bảo các, như ta luyện chế thất bại, rời đi đan bảo các, từ đây không đang luyện đan. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía những luyện đan sư khác. Đáp ứng Cảnh Dạ yêu cầu, ta Ngôn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, điều này hiển nhiên là Cảnh Dạ gian kế, một ngày bên trong, không thể nào luyện chế được 5.000 cái đan dược cấp 4. Giống như chuyện 1001 đêm vậy, hắn tin tưởng Liễu Vô Tà thuật luyện đan, nhiều như vậy số lượng, sợ Liễu Vô Tà sẽ thất bại. Vô Tà, không thể, Mâu đại sư còn có Tang Ngôn, Thịnh Luyện các người đứng ra, ngăn cản Liễu Vô Tà làm như vậy. Luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, là đại tiểu thư quyết định, cảnh giả không có quyền lợi nói ra như vậy, nói rõ trước đem hắn một quân, buộc Liễu Vô Tà đáp ứng, đa tạ các vị ý tốt, ý ta đã quyết. Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn lại bọn họ, không nên nói nữa, hắn là mới lên luyện đan sư cấp cao nhất, ngày hôm nay không cầm một chút đồ thật đi ra, đừng nói cảnh giả mấy người, những cái kia trung lập luyện đan sư, chỉ sợ cũng khó mà tâm phục khẩu phục, ngại vì đại tiểu thư không dám nói thuyết phục, lén lút như nhau giễu cợt Liễu Vô Tà. Muốn để cho bọn họ hoàn toàn thần phục, tốt nhất biện pháp, dùng tuyệt đối thực lực, nghiền ép bọn họ, để cho bọn họ vĩnh viễn ngậm miệng. Sự việc đã đến bước này, không cách nào vãn hồi. Cao Hoàng đan sư, Tang Ngôn tiền bối, Thịnh Luyện tiền bối, phiền toái các ngươi dựa theo cái toa thuốc này, đem những linh dược này phân giản đi ra. Phân giản linh dược cần đại lượng thời gian, cũng không tại luyện chế đan dược trong thời gian, tổng cộng 5 cái đan phương, giao cho bọn họ 3 người tới xử lý, tương đương với đem 5 cái đan phương ở giữa bí ẩn. Toàn bộ cho biết bọn họ. Cái loại này vô tư cách làm, để cho rất nhiều người lộ ra không tưởng tượng nổi về. Phần lớn đan phương là công khai, nhưng cũng không hiện lên rất nhiều chân quý hiếm hoi đan phương. Nắm ở vô cùng ít nhân thủ bên trong, rất ít đối ngoại công bố, tỉ như đan bảo các bán nhiều kim linh đan, trừ Tất Cung Vũ biết bên ngoài, liền Mâu đại sư cũng không biết phương pháp luyện chế. Được, ba người hai miệng đồng thanh, dựa theo Liễu Vô Tà đan phương lên yêu cầu, đến gần 20.000 bụi cây dược liệu, hao tốn gần nửa canh giờ, toàn bộ sửa sang lại kết thúc. Chia hết mấy lớn đống ở người lò luyện đan vùng lân cận, thuận lợi Liễu Vô Tà luyện chế. Vô Tà, những thứ này đều là đan dược cấp 4. Tang Ngôn xóa đi mồ hôi trên trán, lần đầu tiên thấy loại đan dược này cách điều chế, tò mò hỏi, mỗi loại dược liệu cũng không giống nhau, có chui luyện thân xác, cải thiện tư chất, tẩy tủy phạt mau, còn có nâng cao tinh thần linh hồn. Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, những đan dược này bên trong bao hàm luyện cốt đan, luyện tủy đan, luyện hồn đan vân, bất quá dược liệu suy yếu 50% cỡ đó. Sau chính hắn dùng dược liệu kém rất nhiều, coi như vậy, muốn so với trên thị trường đan dược, phẩm chất cao hơn một đoạn lớn, mở ra là ở khác, 10 lò luyện đan toàn bộ đốt, Liễu Vô Tà chuẩn bị tiến vào luyện đan giai đoạn, đồng thời luyện chế 10 lò đan dược, đơn giản là chưa bao giờ nghe, mỗi cái người trợn to hai mắt, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết, đi về phía tòa thứ nhất lò luyện đan, nắm lên phân giản tốt linh dược, ném nhập lò luyện đan, hai tay bắt đầu kết ấn, mời hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy, chương 199, tốt đan. Làm từng bước liền ban, giai đoạn trước xem không ra cái gì, mấu chốt là ngưng đan cùng thành đan thời điểm, thời gian có hạn, chỉ có hai cái tay, không thể nào đồng thời điều khiển 10 lò luyện đan. Mâu đại sư, không tới 20.000 bụi cây linh dược, có thể luyện chế được 5.000 viên thuốc sao? Tang Ngôn một mặt lo âu, từ trên lý thuyết mà nói, thành đan trước tiên 100% dưới tình huống, có 90% có thể luyện chế được 5.000 cái, coi như là Mâu đại sư, hắn thành đan trước tiên bất quá 80% cỡ đó. Mỗi ngày vậy sẽ xuất hiện thuốc hư tình huống. Trung bình một cấp một lò đan dược 10 viên đến 15 viên không cùng. Vận khí tốt 15 cái đều là thượng phẩm, vận khí không tốt 10 cái thượng phẩm, còn thừa lại đều là hạ phẩm, vận khí cực kém thời điểm, 15 cái tối thiểu hơn phân nửa đều là thuốc hư. Không cách nào sử dụng, chỉ có thể vứt bỏ, đan bảo các hàng năm vứt bỏ thuốc hư đếm không hết. Ôn trưởng lão hiển nhiên cố ý gây khó khăn Liễu Vô Tà. Báo cáo lão liền giá cả, liền Mâu đại sư cũng chẳng hay biết gì, những linh dược này giá trị 20.000 linh thạch, đó là 100% thành đan trước tiên. Thực tế trong đó, không tồn tại xuất hiện loại chuyện này, trên lý thuyết số liệu, chỉ có thể tham khảo, cùng thực tế vẫn là có rất lớn ra vào, Liễu Vô Tà có thể luyện chế được 2.000 cái, cũng đủ để triệt tiêu những linh dược này giá trị, bọn họ nhưng không biết, những linh dược này, Liễu Vô Tà dự định luyện chế được 7.000 cái, nếu là biết, sợ rằng sẽ điên mất, khó trách cảnh dạ dám thề thành khẩn cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc. Ở tất cả mọi người nhìn lại, những linh dược này căn bản không có thể luyện chế được 5.000 cái. Mấu chốt vấn đề, bất luận Liễu Vô Tà đồng thời luyện chế nhiều ít lò đan dược. Những dược liệu này căn bản không có thể luyện chế được 5.000 cái. Cảnh dạ từ vừa mới bắt đầu, liền đứng ở chỗ bất bại, Liễu Vô Tà tổng cộng cầm hơn 19.000 bụi cây linh dược. Mua giá cả liền 3.000 linh thạch cũng chưa tới, lại nói thành giá trị 20.000 linh thạch, cao hơn gấp mấy lần giá cả. Hết thảy các thứ này đều là cạm bẫy, bọn họ lúc nào thông đồng chung một chỗ, hẳn là Liễu Vô Tà kiểm tra lò luyện đan thời điểm. Ôn trưởng lão đã bị tiết lộ dược liệu kho sự việc. Cảnh dạ mới dám hạ như vậy trọng chú, thất bại, ý nghĩa đời này nói tạm biệt luyện đan sư danh hiệu. Rất khó, nhưng ta tin tưởng hắn, Mâu đại sư suy tư một tí, nói ra mình quan điểm, có thể một mắt nhận ra Long Tu Cỏ, Liễu Vô Tà trên mình lộ ra quá hơn khí tức thần bí. Việc đã đến nước này, chỉ có thể trông đợi kỳ tích xuất hiện, truy cứu Ôn trưởng lão trách nhiệm, nói hắn báo cáo lão giá cả, người ta dựa theo 100% thành đan trước tiên, tính toán không sai à, nói Cảnh Dạ cố ý khiêu khích, hắn nói rất rõ ràng, nếu là luyện đan sư cấp cao nhất, liền phải xuất ra làm người ta tin phục đồ, bất luận Liễu Vô Tà làm thế nào lựa chọn, cửa ải này đều phải qua, Mâu đại sư năm đó nhận lấy luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Giống vậy gặp phải rất nhiều người nghi ngờ, quan mới nhậm chức ba cây lửa, liền xem Liễu Vô Tà cái cây đuốc này đốt có đủ hay không thịnh vượng. Nói chuyện công phu, 10 tòa trong lò luyện đan mặt cũng đầu bỏ vào linh dược. Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, luyện chế đan dược không thích hợp thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên. Giống như từng đạo tàn ảnh, tang ngôn các người căn bản không thấy rõ Liễu Vô Tà di động bước chân. Từng viên kỳ quái dấu chân, lưu trên mặt đất, nhìn như xốc xếch, nhưng vô cùng có quy luật. Mộc Nguyệt Ảnh từ phòng tu luyện đi ra, thị nữ tiến lên là nàng châm trà. Liễu công tử đang làm gì? Mộc Nguyệt Ảnh hớp một ngụm trà, từ từ hỏi, Liễu công tử cùng Cảnh Dạ đấu nhau, người nào thua, sẽ phải rời khỏi đan bảo các. Thị nữ không dám giấu giếm, đúng sự thật nói ra, chuyện này, đã truyền khắp toàn bộ đan bảo các, phòng luyện đan chung quanh, tụ tập rất nhiều người, mấy ngày gần đây nhất đan bảo các làm ăn không khá. Những cái kia chấp sự không cách nào đặt chân nơi đây, chỉ có thể thủ ở bên ngoài, yên tĩnh chờ kết quả. Mộc Nguyệt Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhăn, trong con người ẩn chứa một vẻ tức giận, Liễu Vô Tà là nàng bổ nhiệm luyện đan sư cấp cao nhất. Bọn họ lại dám nghi ngờ, biết rõ sự việc ngọn nguồn, Mộc Nguyệt Ảnh đứng lên, hướng phòng luyện đan đi tới, chuyện này quá ác liệt, nhất là Ôn trưởng lão, lại cố ý hơn ra giá cách, để cho Liễu Vô Tà gánh vác áp lực trong lòng, nàng há có thể không biết, Liễu Vô Tà luyện chế nhiều đan dược như vậy, mục đích không muốn thiếu đan bảo các ân huệ, phủi sạch quan hệ giữa hai người, vất vả làm như thế nhiều. Lung lạc một tên cao cấp luyện đan sư, nếu là để cho Cảnh Dạ các người hư chuyện tốt của nàng, nhất định phế bọn hắn mấy cái, nàng ước gì Liễu Vô Tà thiếu đan bảo các ân huệ. Mới biết ban cho lệnh bài, hiện tại ngược lại tốt, kế hoạch bị bọn họ làm rối loạn, người khác không biết, nàng trong lòng vô cùng rõ ràng, một tôn cao cấp luyện đan sư, đang tu luyện giới ý vị như thế nào, Thiên Bảo Tông rất nhiều năm không có xuất hiện cao cấp luyện đan sư. Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho nàng trước mắt sáng lên, hận không thể lập tức đưa hắn đi Thiên Bảo Tông. Như vậy hạt giống tốt, ở lại Đại Yến Hoàng Triều chính là một loại lãng phí. Chỉ có tu luyện giới, mới có thể để cho hắn đi xa hơn. Mộc Nguyệt Ảnh chạy tới luyện đan phòng thời điểm, Liễu Vô Tà thứ nhất lò đan dược đã thuộc về ngưng đan giai đoạn. Sắc mặt lạnh như băng đi tới một bên, Cảnh Dạ các người khóe miệng hiện lên một nụ cười. Qua ngày hôm nay, Liễu Vô Tà thì phải lăn ra khỏi đan bảo các, bước vào ngưng đan giai đoạn, 10 lò cùng nhau ngưng đan, rốt cuộc làm sao hoàn thành, thịnh luyện gấp vào đầu bứt tai, hận không thể tự mình trên đi trợ giúp Liễu Vô Tà một cái. Hắn là luyện đan sư 3 sao, chính mắt thấy 4 sao luyện đan sư luyện chế đan dược. Thu hục quá lớn, mỗi cái người đều rất mong đợi, bao gồm Mộc Nguyệt Ảnh, yên tĩnh đứng ở một bên, để tránh quấy rầy Liễu Vô Tà. Các ngươi mau xem, hắn muốn làm gì, luyện đan phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà hai tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa, đây cũng không phải là địa hỏa, mà là thiên địa linh hỏa, đây là hỏa linh, Mâu đại sư các người sợ ngây người, Liễu Vô Tà lại nắm giữ hỏa linh châu, lĩnh ngộ nguyên tố hệ lửa. Ngày hôm nay có lẽ thật có kỳ tích xuất hiện vậy không nhất định. Thông thường lửa, luyện chế thành đan trước tiên cao nhất chỉ có 80% gia trì hỏa linh. Thành đan trước tiên thật to tăng lên, từng viên huyền ảo giấu tay, dung nhập vào quả cầu lửa bên trong, càng ngày càng lớn, biến thành chậu nước lớn nhỏ, rất nhiều trên thân thể người phát ra mồ hôi lạnh, sớm bị nóng bỏng hơi thở cho bốc hơi rớt, Mộc Nguyệt Ảnh mắt đẹp thành tựu xuất sắc liền liền, quên mất Liễu Vô Tà cùng Cảnh Dạ tới giữa đánh cuộc. Muốn trở thành một tôn cường đại luyện đan sư, siêu phàm thuật luyện đan là một mặt, đại biểu lý luận của ngươi kiến thức vô cùng phong phú. Kiến thức lý luận lại phong phú, không có lửa diễm, đúng dịp người phụ nữ khó xử không bột đố gột nên hồ. Dựa vào đất lửa cuối cùng luyện chế không ra quá cấp bậc cao đan dược. 4 sao luyện đan sư đã là cuối, thuật luyện đan là thuyền, ngọn lửa chính là tưởng, muốn để cho chiếc thuyền lớn này hành xử, dựa vào là song tưởng, Liễu Vô Tà không chỉ có cường đại thuật luyện đan, còn có vô số người hâm mộ hỏa linh, liền Mâu đại sư ánh mắt bên trong toát ra một chút hâm mộ. Hắn lúc còn trẻ tu luyện thuộc tính lửa công pháp thức tỉnh đan hỏa, cùng chân chính hỏa linh so sánh chênh lệch khá xa, hỏa linh có thể theo tu vi tăng lên không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn tiềm lực căn bản dừng bước nơi này. Cảnh Dạ sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại nắm giữ hỏa linh, vì sao hắn điều tra liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức trong đó cũng không có nói tới. Mỗi cái người diễn cảm không đồng nhất, có người hâm mộ, giống vậy cũng có người ghen tị, dựa vào cái gì hắn bằng chừng ấy tuổi liền có thể tìm được hỏa linh loại bảo vật này, còn có thể đem luyện hóa, bọn họ tim không cam lòng, ở đám người ánh mắt bên trong, trôi lơ lửng trên không trung quả cầu lửa, hấp thu đầy đủ huyền ảo dấu vết, đột nhiên một phần là 10, xông về 10 tòa lò luyện đan, một màn kế tiếp, lại là khiếp sợ bọn họ không cách nào nói rõ, liền Mộc Nguyệt Ảnh đều kinh ngạc tay nhỏ bé che miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không gặp qua như vậy không thể tưởng tượng nổi thuật luyện đan. Nàng xuất thân Thiên Bảo Tông, đi tới Đại Yến Hoàng triều loại địa phương này, trừ Mâu đại sư ra, để cho nàng kính trọng người không nhiều, Liễu Vô Tà thuật luyện đan, để cho nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ, tựa như nhặt được bảo như nhau, khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, 10 cái quả cầu lửa rơi vào lò luyện đan trên, huyễn hóa ra từng viên hư ảo bàn tay, cùng thật người không khác, mà lại ở luyện chế đan dược, chân khí hóa hình, hắn là tẩy linh cảnh sao? Đám người bị đả kích thương tích đầy mình, chân khí hóa hình, chỉ có tẩy tùy cảnh mới có thể làm được. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tẩy linh cảnh, lại để cho chân khí biến đổi hình dạng, còn có thể làm được giống như thật như thế, coi như là đỉnh cấp tẩy tùy cảnh vậy không làm được. Từ Mâu đại sư khóe miệng cười khổ, đã cho ra kết luận, những ngọn lửa này đều là Liễu Vô Tà chân khí diễn hóa. Thái Hoang ngọn lửa khí, mang hắn ý chí, khống chế 10 tôn lò luyện đan, quỷ đồng thuật có thể nhìn thấu hết thảy, bất kỳ nhất cử nhất động đều ở đây hắn nắm giữ bên trong, đột phá tẩy linh cảnh tầng 6. Hắn hồn hài đã sớm có thể so với tẩy tùy cảnh đỉnh cấp, hồn lực thuần, liền Liễu Vô Tà mình cũng than thở không dứt, cường đại hồn lực, phân là 10 đạo ý niệm, 10 tòa lò luyện đan cùng nhau truyền tới đậm đà đan thơm. Đáng sợ phải, 10 tòa lò luyện đan luyện chế còn không phải là cùng loại đan dược, mà là 5 loại, đây càng là để cho bọn họ bội phục phục sát đất. Cao Hoàng suýt nữa quỳ xuống cho Liễu Vô Tà dập đầu. Đã quên mất hắn tuổi tác, trước mắt cái này tầm thường thiếu niên người, tản ra đan vận, vượt qua bọn họ tại chỗ tất cả mọi người tổng cộng. Ngưng đan kết thúc, rất nhanh đến thành đan giai đoạn, đan dược phát ra tiếng va chạm, tràn ngập toàn bộ luyện đan phòng, nhưng không có người nào nói chuyện, lẳng lặng nhìn, cảnh Dạ sắc mặt càng ngày càng khó xem, dựa theo cái tốc độ này, Liễu Vô Tà cũng có thể hoàn thành, hắn nhất định sẽ thất bại, người chân khí có hạn, không thể nào chống đỡ một ngày một đêm, chỉ có thể như vậy an ủi mình, một giọt mồ hôi lạnh từ cảnh Dạ trán tuột xuống, không tới thời gian chung trà, thứ nhất lò đan dược thì phải ra lò, loại tốc độ này, sợ rằng Mộc Nguyệt Ảnh cũng không làm được. Đây là hỏa linh công lao, cường đại ngọn lửa, không có gì sánh kịp linh tính, gia tốc thành đan thời gian, thứ nhất lò đan dược bắt đầu tắt lửa, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng mở ra, liên tiếp, thứ hai lò, thứ ba lò, thẳng đến thứ 10 lò toàn bộ tắt lửa, luyện đan phòng rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, tâm tình của mỗi người, nhưng không bình tĩnh được, bọn họ vẫn còn khiếp sợ trong đó, đồng thời luyện chế 10 lò đan dược, Liễu Vô Tà thành công, cho dù hắn một ngày không cách nào luyện chế được 5.000 viên thuốc. Hôm nay hết thảy, vậy sẽ nhớ nhập sử sách. Chỉ có thần mới có cái loại này bản lãnh, nhất tâm nhị dụng đơn giản, một lòng mười dụng, không phải thần vậy là cái gì? Mỗi cái người từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, có trông đợi, có nóng nảy, mỗi cái người diễn cảm, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, còn muốn làm phiền ba vị đan sư thay ta thu lấy đan dược. Liễu Vô Tà không muốn lãng phí thời gian, thu lấy đan dược sự việc, giao cho ta ngôn còn có Thịnh Luyện mấy người, lời nói còn không rơi xuống, bọn họ từ luyện đan phòng một bên cầm tới bình sứ. Không kịp đợi nhào tới, Mâu đại sư trên mặt một hồi hâm mộ, hắn hồi nào không muốn đi lên xem, ngại vì thân phận, chỉ có thể đứng ở một bên yên tĩnh chờ kết quả. Còn có mấy tên luyện đan sư, giờ phút này mới phát hiện Mộc Nguyệt Ảnh tới, một mực yên lặng đang luyện đan bên trong, nhanh chóng tiến lên thi lễ, lò luyện đan mở ra một khắc kia, thấm vào lòng người mùi thơm, để cho mỗi cái người tung bay lâng lâng. Tốt đan, Tang Ngôn hưng phấn kêu gào to, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 200, hòa hợp hoa, vén lên lò luyện đan một khắc kia, một đóa hòa hợp hoa trên không trung từ từ mở ra, trải qua hồi lâu không tiêu tan, tòa thứ hai lò luyện đan, tòa ba lò luyện đan, xuất hiện giống nhau một màn, một đóa đóa hòa hợp hoa nở rộ, rất là xinh đẹp, đây là hư không hoa, không tồn tại cái này thế gian, nhưng chân chân thật thật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mỗi cái người giống như cử chỉ điên rồ vậy, bị trước mắt hòa hợp hoa thật sâu hấp dẫn, thậm chí không cách nào tự kềm chế, không có đan vân xuất hiện, không có khí trời đất hòa hợp, Tang Ngôn lo lắng gần chết, lấy là những đan dược này phẩm chất rất thấp. Lại không nghĩ rằng, lò luyện đan nở hoa, cái loại này chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết sự việc. Sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, phảng phất đặt mình vào trong mộng vậy, Mâu đại sư rốt cuộc buông xuống cái gọi là dáng vẻ. Một cái đi nhanh, xông về lò luyện đan, nhặt lên bên trong đan dược, đặt ở bên lỗ mũi duyên ngửi một cái. Tốt đan, thật là tốt đan à. Hắn sống sắp 100 tuổi, giống như là đứa nhỏ như nhau, hưng phấn tay chân vũ điệu, chỉ có gặp phải cực độ hưng phấn chuyện, mới phải xuất hiện loại biểu tình này, hạt tròn mượt mà đầy đặn. Trong đó mấy cái xuất hiện đan văn hiện tượng, Thịnh Luyện một bên nhặt đan dược, một bên khen ngợi, khóe miệng cũng cười sai lệch, hắn có thể đích thân tham dự vào, sau này cùng con cháu đời sau của mình, có thể kiêu ngạo nói, năm đó ta nhưng mà cho một đời đan thần nhặt qua đan dược. Ở bọn họ trong suy nghĩ, Liễu Vô Tà đã là đan thần vậy tồn tại, 27 viên, ta cái này lò lại xuất hiện 27 viên đan dược. Không có một viên thuốc hư, Cao Hoàng nói chuyện có chút lời nói không mạch lạc, kích động hai tay đều run rẩy, có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này đều là thật. Hung hãn quạt mình một bạt tai, má trái trên lưu lại năm đạo chỉ dẫn, chút nào chưa thấy được mất mặt, ngược lại cảm giác là một loại quang vinh. 10 lò luyện đan toàn bộ mở ra, 10 đóa hòa hợp hoa chậm rãi tản đi, luyện đan phòng khôi phục lại bình tĩnh, trên bàn bày đầy một chồng bình sứ, tổng cộng 260 cái đan dược cấp 4, Tang Ngôn sửa sang lại sau đó, báo ra một con số, trung bình một cấp mỗi một lò ra đan trước tiên lại đạt tới 26 viên. Điều này sao có thể, coi như là 100% thành đan, bất quá 15 cái mà thôi, đây là đi qua bao nhiêu người thử nghiệm, một lò đan dược tối đa 15 cái, Liễu Vô Tà lại phá vỡ cực hạn này, một lò đan dược cao nhất xuất hiện 27 viên. Nhìn đầy bàn đan dược, Cảnh Dạ mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng ở phía sau mấy người còn lại, thân thể thoáng một cái, suýt nữa ngã quỵ, dựa theo cái tốc độ này cùng số lượng, có lẽ không cần một ngày, 5.000 viên thuốc liền xảy ra lò, Thiếu Nghiêm Túc ánh mắt, toát ra một chút hối hận, nếu như tu hồi luyện đan sư huy chương, cả đời không cách nào luyện đan, lâm vào là phế nhân, đan bảo các sẽ thông báo cho luyện đan sư công hội, hủy bỏ bọn họ tư cách, từ nay về sau, không được khảo hạch luyện đan sư huy chương, coi như đi cái khác hoàng thành, muốn trở thành luyện đan sư, giống vậy cần luyện đan sư huy chương, không có luyện đan sư huy chương, mua linh dược chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Liễu Vô Tà đích thân trải qua, không kịp cùng Mộc Nguyệt Ảnh chào hỏi, địa hỏa phun ra, Liễu Vô Tà đưa vào vòng thứ hai luyện chế trong đó. Trên mặt đất dược liệu không ngừng giảm thiểu, Ôn trưởng lão hai tay bắt đầu run rẩy, mới vừa rồi hắn cùng Mộc Nguyệt Ảnh chào hỏi, người sau ánh mắt giống như hàn băng như nhau, cũng không phản ứng hắn, để cho hắn nhất thời cảm thấy việc lớn không ổn, cùng mới vừa rồi như nhau, thuần thục trình độ tăng lên rất nhiều, quỷ đồng thuật thôi diễn nhiều lần, quen thuộc sau đó, Liễu Vô Tà hoàn toàn buông ra, Thái Hoang chân khí do như đại dương như nhau, lấy hoài không hết, lại là một quả lửa to lớn linh hiện lên không trung. Cổ tụ kéo dài vô tận hư không, thu lấy linh khí, quỷ dị chính là, tại chỗ những người này, lại không thấy được cổ tụ bộ rễ, cái này rất cổ quái, chẳng lẽ chỉ có tự thân hắn ta có thể thấy. Thôn Thiên Thần đỉnh vậy động lực, chiếm đoạt dưới đất ngọn lửa, lớn mạnh hỏa linh khí, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vòng thứ hai kết thúc, lần này đạt tới 270 viên, mỗi một lò đều là 27 viên đan dược, trên bàn chất đầy bình sứ, đan bảo các mỗi tháng mức tiêu thụ, chỉ có hơn 5.000 viên thuốc, trong đó đan dược cấp 4 một tháng tối đa tiêu thụ hơn 300 cái. Liễu Vô Tà một ngày luyện chế được 5.000 cái, ý nghĩa tương lai một năm đan dược không buồn tiêu thụ. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, đan dược chất đống thành núi, đã hơn 1.000 cái ra lò, linh dược dùng không tới 1/3, thành đan trước tiên còn đang tăng lên, thứ năm lò thời điểm, xuất hiện 30 viên một lò, đan dược phẩm chất còn có dược liệu, giống vậy ở không ngừng tăng lên, Cảnh Dạ, làm thế nào, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp à, đã hơn 1.000 cái ra lò, Thiếu Nghiêm Túc trên mặt toát ra lo âu nồng đậm, mất đi luyện đan sư tư cách, bọn họ hoàn toàn lâm vào là rác dưới, yên tâm, chân khí của hắn, không thể nào chống đỡ đến 5.000 cái, Cảnh Dạ một mặt điên cuồng, giống như là tua táng ra bại sản tay cờ bạc, hai tròng mắt đỏ thắm, mới qua hơn 2 tiếng mà thôi, dựa theo như vậy tính toán, Liễu Vô Tà chỉ cần hơn nửa ngày là có thể hoàn thành. Ba người khác chau mày, Cảnh Dạ nói có đạo lý, người chân khí có hạn, Liễu Vô Tà không thể nào không ngừng nghỉ luyện chế nữa. Theo thời gian trôi qua, thực tế lần lượt quạt bọn họ bạt tay, đã hơn 3.000 quả, lần này Cảnh Dạ vậy đứng không vững, hai chân ở hơi đánh sáng chói, Liễu Vô Tà chân khí vẫn không có khô kiệt hiện tượng, thành đan trước tiên cắm ở 30 cái, rất khó đang tăng lên, đã là cực hạn, cơ hồ ép khô trong dược liệu tất cả dược liệu, gia tăng số lượng, ý nghĩa phẩm chất thuốc hạ xuống, dược liệu giảm bớt, cùng dưới tình huống, phẩm chất không cao đan dược, tiêu thụ rất thảm loãng, mọi người đều nguyện ý mua những cái kia phẩm chất cao hơn đan dược. Sắc trời dần dần tối lại, luyện đan phòng bên trong nhưng đèn đuốc sáng rực, mọi người không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có một cái lạnh như băng con số, ở bọn họ bên tai vang vọng, 4.000 quả, Vô Tà, muốn không muốn nghỉ ngơi một lát, nhìn một cái thời gian, mới qua nửa ngày mà thôi, Tang Ngôn thừa dịp nhặt đan dược công phu, để cho Liễu Vô Tà nghỉ ngơi một lát, khôi phục một tí chân khí, mỗi cái người chết lặng, bao gồm Cảnh Dạ, 4.000 viên thuốc đối với người khác mà nói chỉ là con số. Đối với hắn mà nói, giống như là một cái cầm dao nhọn, đâm vào hắn trong lòng, không cần, nhanh chóng luyện chế kết thúc, ta còn muốn luyện chế khác đan dược, Liễu Vô Tà không có dừng lại, hắn luyện chế cũng không chỉ 5.000 cái, tổng cộng 7.000 cái, quan trọng hơn hắn còn muốn luyện chế đan dược cấp 5. Thứ 15 luân lúc kết thúc, đan dược số lượng đã nhảy lên tới 4.400 cái. Lại còn hai bánh, tuyên bố kết thúc, Liễu Vô Tà, ta sai rồi, van cầu ngươi tha thứ ta, đều là Cảnh Dạ xui khiến ta. Trương Đức Quân đột nhiên quỳ xuống, không ra ngoài dự liệu, cuối cùng hai bánh rất nhanh là có thể kết thúc, thừa dịp còn không kết thúc, lại quỳ xuống, khẩn cầu Liễu Vô Tà tha thứ. Châu Đào còn có hơn ở giữa thân thể cũng đang run run rẩy. Mấy lần muốn phải quỳ xuống tới, Tôn Nghiêm nói cho hắn, quỳ xuống có lẽ có thể khẩn cầu Liễu Vô Tà tha thứ. Ở lại Đan Bảo Các, sau này chỉ có thể giống như là một con chó như nhau còn sống. Trương Đức Quân, mới vừa rồi giễu cợt Liễu đại sư thời điểm, ngươi cũng không thiếu nói mát. Cao Hoàng đứng ra, chỉ Trương Đức Quân, đường đường luyện đan sư, lại giống như là chó như nhau quỳ trên mặt đất, không có người nói chuyện, mọi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Trương Đức Quân giờ phút này giống như là một tên tử tù. Chờ đợi tử thần tuyên án, nguyện ý quỳ, vậy thì quỳ đi, Liễu Vô Tà nói chuyện, không có bất cứ ba động gì, chân lớn lên ở trên chân của ngươi, ta không có quyền can thiệp, ngươi nguyện ý quỳ bao lâu, liền quỳ bao lâu, Liễu Vô Tà, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trương Đức Quân cặp mắt đỏ thắm, trong con ngươi sát ý lăng nhiên, thân thể đột nhiên bắn lên, trường kiếm trong tay đâm về phía Liễu Vô Tà trước ngực. Chỉ cần đem hắn đánh cho bị thương, tiếp theo hai bánh không cách nào luyện chế. Đánh cuộc vẫn là bọn họ thắng lợi, hắn là cao cấp tẩy tủy cảnh, lại có thể ra tay đánh lén một tên nho nhỏ tẩy linh cảnh. Đã không để ý mình thân phận, Cảnh Dạ cười, đối mặt Trương Đức Quân đánh lén, Liễu Vô Tà coi như không chết, vậy sẽ trọng thương, chỉ cần không thể đạt tới 5.000 cái, hắn vẫn là phải lăn ra khỏi Đan Bảo Các. Chẳng ai nghĩ tới, Trương Đức Quân dám làm đại tiểu thư mặt bỗng nhiên đánh lén. Bất luận thành công hay là thất bại, hắn cũng sẽ chịu đựng đại tiểu thư lửa giận, đám người muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Trương Đức Quân cách Liễu Vô Tà quá gần, hai người cách nhau không tới 5 mét khoảng cách, trường kiếm chớp mắt liền tới, Liễu Vô Tà thờ ơ, yên tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười châm chọc. Giờ khắc này, cuồng phong nổi lên, một tôn mãnh thú há mồm miệng khổng lồ, đem Trương Đức Quân hút vào, biến mất vô ảnh vô tung. Mộc Nguyệt Ảnh sử dụng vạn thú đỉnh pháp khí, ung dung chu diệt Trương Đức Quân, không có bất trắc, rất nhiều người một mặt chuyện đương nhiên, Cảnh Dạ nụ cười hơi ngừng, biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi. Hắn liệu được đại tiểu thư sẽ xuất thủ ngăn cản, lại không nghĩ rằng đại tiểu thư sẽ sử dụng pháp khí. Vì một cái Liễu Vô Tà, không tiếc chém chết một tôn luyện đan sư ba sao, huống chi mới vừa rồi một kiếm kia, chưa chắc có thể giết Liễu Vô Tà, tối đa để cho hắn bị thương, ai lại dám đánh lén hắn, đây chính là kết quả. Ánh mắt lạnh như băng, quét qua tại chỗ mỗi cái người, Cảnh Dạ cúi đầu, một mặt tĩnh nhược ve mùa đông, tim cũng đang rỉ máu, tại sao Trương Đức Quân cũng chưa có thành công, Ôn trưởng lão cặp mắt lộ ra một chút đục ngầu. Lập tức già rất nhiều tuổi, bất luận cuối cùng hai bánh thành công hay là thất bại. Định trước bọn họ thất bại, hơn nửa ngày thời gian luyện chế 4.000 hơn viên thuốc. Nào chỉ là ghi chép sử sách, từ Đại Yến Hoàng Triều thành lập đến nay, cũng chưa có xuất hiện qua. Giải quyết hết Trương Đức Quân, Liễu Vô Tà tiếp tục vùi đầu vào luyện đan trong đó. Không nhanh không chậm, Trương Đức Quân sự việc, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn, tựa như người không có sao như nhau. Hai tay kết ấn, đi qua trước mặt 15 lò, đã quen việc dễ làm, đối hỏa linh nắm trong tay năng lực. Đã đến lô hỏa thuần thanh bước, lô hỏa thuần thanh, chính là từ nơi này kéo dài tới, thứ 16 lò thành công, đã 4.000 hơn 700 viên thuốc, còn thiếu một vòng cuối cùng, Liễu Vô Tà bộ mặt đỏ, không thở mạnh, không chút nào chân khí giảm bớt hiện tượng, chẳng lẽ trong thân thể hắn chân khí lấy hoài không hết sao? Coi như là đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, như vậy luyện chế nữa, đã sớm khô kiệt chết, Mâu đại sư mỗi luyện chế một lò đan dược, cũng phải nghỉ ngơi nửa giờ, mới có thể để cho chân khí khôi phục, Liễu Vô Tà ngược lại tốt. Hoàn toàn lật đổ bọn họ đối tu luyện giới nhận biết. Một người chân khí lại thuần hậu đến như vậy trình độ, cửu tinh diệu nhật, chẳng lẽ chân khí của hắn thật là người thường 9 lần nhiều không? Liễu Vô Tà đánh ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.